Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 200. Không cần hỏi nhiều, trừng trị đồ vật của bọn họ, mau trở về đi thôi. Âm thanh này hiển nhiên đã dần dần xa xa, Ninh Dương căn bản cũng không có hiện thân, cũng đã đem ba người trừng trị. Trần Nhã Hàm phản ứng lại không dám ở lâu. Mau mau lấy đi hai cái chiến vương hậu kỳ chữ vật giới chỉ. Lấy ra một tờ lửa phù đốt thi thể của bọn họ. Lập tức trở về Lăng Thành đi tới. Du Kha giờ khắc này nhưng trong lòng thì e ngại cực điểm. Hắn nghe được cái gì thần hồn, cái gì cửu u sao, liền đi tới một mảnh kim mênh mông không gian, không thể động đậy chút nào. Bỗng nhiên chu vi tựa hồ có một trận pháp khởi động lên. Hắn thân thể bị động lơ lửng giữa không trung, một đoàn ngọn lửa màu xanh chậm rãi đốt cháy cơ thể hắn. Đồng thời tinh thần cũng bị trận pháp hỏa diễm đốt cháy. A a, Du Kha phát ra đến từ sâu trong linh hồn kêu thảm thiết. Hắn xin thề hắn chưa từng có thống khổ như vậy quá. Hơn nữa cơn đau đớn này vẫn không gián đoạn, đúng là thân thể linh hồn double damage. Đau không khám nói, Ninh Dương nhìn lướt qua phần mềm hách khoảng không trong thế giới Du Kha. Phát sinh một nụ cười lạnh lùng, đây là hắn nhớ tới thần thoại bên trong. Thần hồn điểm ngày đèn luật hình sự, bố trí một đau đến không muốn sống đại trận. Tuy rằng Ninh Dương vẫn không có bản lĩnh thật sự rút ra người khác thần hồn. Có điều trừng phạt loại này kẻ ác thân thể cũng xem là tốt. Đồng thời hắn bố trí trận pháp còn đốt cháy Du Kha tinh thần lực. Loại cảm giác đó ngẫm lại đều là đau đến không muốn sống. Không riêng như vậy, trận pháp còn có thể giám sát Du Kha có phải là hoàn toàn mất đi ý thức. Mất đi ý thức sau, bên trong còn có một chút đan dược chữa trị vết thương. Đem hắn cứu tỉnh sau kế tục đốt cháy. Ở đây đốt cháy 7749 ngày. Du Kha cuối cùng mới có thể biến thành tro bụi. Trận pháp vốn là trước là vì Hoàng Kiện Long cái này rác thải bố trí. Có điều Du Kha đáng ghét trình độ cũng không kém. Vì lẽ đó Ninh Dương liền để hắn khỏe mạnh hưởng thụ một hồi cơn đau này không muốn sống tư vị. Hắn cũng sẽ không để Du Kha dễ dàng chết đi. Đối phó loại này kẻ ác, nhất định phải dùng trọng hình pháp mới đúng nổi thiên địa. Ninh Dương suy nghĩ một chút, cũng coi như là Du Kha vận may, hắn nhưng là cái thứ nhất tiến vào chính mình phần mềm hách thế giới người. Kha kha nở nụ cười hai tiếng, sau đó hướng về Trần Nhã Hàm đuổi theo. Ninh Dương một đường bảo vệ Trần Nhã Hàm tiến vào Lăng Thành. Lúc này mới đi đầu một bước về tới khách sạn gian phòng. Hắn lại đang trên giường nằm một hồi lâu. Trần Nhã Hàm mới vừa về, có điều lại phát hiện Trần Nhã Hàm sắp tới chưa có trở về bản thân nàng gian phòng, mà là trước tiên hướng về hắn tới bên này. Ở Ninh Dương nghi hoặc bên trong, phòng của hắn môn đã ầm ầm vang lên. Ninh Dương mở cửa phòng, nhìn Trần Nhã Hàm trên người có không ít vết máu, giả vờ nghi vấn quan tâm nói: "Nhã Hàm, ngươi làm sao vậy? Là ai đem ngươi bị thương thành như vậy? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi đem thù cho báo trở về." Nhìn thấy Ninh Dương một sát na, Trần Nhã Hàm đưa khẩu khí. Không biết tại sao, nàng nghe xong Ninh Dương, dĩ nhiên bình tĩnh lại. Tựa hồ Ninh Dương một chỉ là nội khí sơ kỳ thật sự có thể giúp hắn báo thù giống như vậy. Làm cho nàng có một loại bị người bảo vệ cảm giác. Này không có gì, chịu một chút vết thương nhỏ, ta đi trước nghỉ ngơi. Nha, đúng rồi, nếu như sau đó buổi tối có người muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, ngươi ngàn vạn cẩn thận không muốn bị lừa. Nói không chắc người kia ở bên ngoài mai phục, thậm chí còn có giúp đỡ. Trần Nhã Hàm nói xong mới cảm thấy an lòng một ít. Lập tức trở về đến gian phòng của mình, khép cửa phòng lại. Ninh Dương ngơ ngác nhìn Trần Nhã Hàm trở về phòng bóng lưng. Trong lòng bỗng nhiên thêm ra một tia xúc động. Trần Nhã Hàm mới vừa nói đều là hắn dùng máu tươi cùng nguy cơ sống còn đổi lấy kinh nghiệm. Trở về chuyện thứ nhất lại chính là lại đây tự nói với mình. Nàng trở về chuyện thứ nhất chính là nhìn chính mình an toàn hay không. Nghĩ tới đây, Ninh Dương không khỏi sinh ra một ít tự trách. Nếu như hắn ở vừa bắt đầu trực tiếp ra tay, Trần Nhã Hàm căn bản cũng không khả năng được nửa điểm thương. Hắn thực sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt bụng như vậy chàng nữ tử. Bởi vì chuyện này, Ninh Dương trở về phòng bắt đầu luyện chế mấy lò đan dược đều tâm thần không yên. Dẫn đến tất cả đều thất bại. Thực sự là phiền muộn. Này Trần Nhã Hàm tựa hồ đối với mình cũng không sai. Vậy mình lúc đi là hơn cho nàng một điểm chỗ tốt đi. Lập tức Ninh Dương không có tiếp tục luyện đan, mà là tích tọa tìm hiểu lên một ít công pháp tâm đắc lên. Đáng nhắc tới chính là Ninh Dương hiện tại cơ bản có thể sử dụng tĩnh tọa thay thế ngủ. Từ lúc trái đất thời điểm, Ninh Dương liền biết Phật gia đạo gia số ít cao nhân có thể sử dụng tĩnh tọa tham thiền thay thế ngủ. Hắn hiện tại tĩnh tọa tu luyện cũng hoàn toàn có thể thay thế ngủ. Có thể nói chỉ cần Ninh Dương đồng ý, hắn có thể mãi mãi cũng không cần đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ninh Dương mở mắt ra, Trần Nhã Hàm liền đến gõ cửa. Ninh Dương có chút ngượng ngùng. Theo lý thuyết, Trần Nhã Hàm mới phải bệnh nhân, hắn là nên chủ động đến xem. Hiện tại không nghĩ tới lại Trần Nhã Hàm trước tiên đến tìm nhìn hắn. Sớm, thương thế của ngươi tốt hơn một chút đi. Thấy Trần Nhã Hàm khí sắc không tệ, Ninh Dương thuận miệng hỏi. Trần Nhã Hàm gật gật đầu, lập tức nói rằng, ngày hôm nay Bảo Xuyên Các có một giao dịch hội, ngươi đi không đi? Ninh Dương một bộ lười nhác dáng dấp nói rằng, ta đi giao dịch hội làm gì? Ta không có bao nhiêu nguyên thạch, đi tới cũng đi làm công toi, còn không bằng đợi ở chỗ này ngủ. Trần Nhã Hàm nghĩ đến một hồi, bỗng nhiên nói thật, nếu không ngươi theo ta đi, nguyên thạch ta có thể cho ngươi mượn. Ninh Dương có chút không nói gì. Tuy rằng Trần Nhã Hàm là càn võ mỹ nhân, thế nhưng muốn so với lên nguyên thạch số lượng, Trần Nhã Hàm đích xác nguyên thạch khả năng liền hắn số lẻ đều không có. Hắn nhưng là đánh cướp mấy trăm số tông sư võ giả. Có điều Ninh Dương vẫn là cười cợt. Thứ mà ta cần, coi như là giao dịch hội bên trong có, người này điểm nguyên thạch cũng không đủ, ta sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Ninh Dương nói đều là nói thật. Hắn hiện tại cần chính là cấp 7 cấp 8 dược thảo, còn có cấp 7 cấp 8 trận pháp thẻ ngọc, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ nâng lên hai phương diện này năng lực. Có điều cũng không gấp, hay là trước đem luyện đan kỹ thuật tăng lên tới cấp 6 lại nói. Hắn có thể cảm giác được, chính mình có lục đinh ly hỏa sau, luyện đan kỹ thuật tăng nhanh như gió, tăng lên tới cấp 6 luyện đan sư, nên không dùng được mấy ngày. Ngươi không đi quên đi. Vậy tự ta quá khứ, ta còn muốn mua chút đồ vật. Ở Trần Nhã Hàm xem ra, những thứ này là Ninh Dương cớ. Hắn chỉ là không muốn đi thôi, bởi vì hắn quá nghèo, sợ cái gì cũng mua không nổi tổn thương tự tôn. Ninh Dương một nội khí võ giả cần đồ vật, loại kia loại cỡ lớn trên hội giao dịch nói không chắc vẫn đúng là không có bao nhiêu. Đến thời điểm chính mình cho hắn mua chút đan dược được rồi. Hắn đến từ địa phương nhỏ, nên cũng không có cái gì tốt công pháp. Giao dịch hội bên trong công pháp quá đắt. Buổi tối lúc trở lại mình có thể ở bảo vật trong các diện cho hắn mua một khá một chút công pháp. Dù sao cũng phải chăm sóc một chút Ninh Dương tử. Hắn mặc dù chỉ là một nội khí võ giả, nhưng dù sao cũng là người đàn ông. Nếu thật sự đi tới buổi đấu giá, phát hiện liền tiện nghi nhất đồ vật cũng không mua nổi, vậy còn thực sự là đứa nhỏ làm mất đi ba ba ném đại nhân. Ninh Dương chỉ là cười nhạt cười. Tốt lắm, ta chúc ngươi ngày hôm nay ở trên giao dịch hội vận may. Tiện nghi đổi đến thứ tốt. Được rồi, ta đi rồi. Nói xong Trần Nhã Hàm liền rời đi khách sạn. trực tiếp đi chỗ đó cái gì giao dịch trường đi tới. Ninh Dương ở bên trong phòng luyện chế mấy lò ngũ cấp đan dược. Càng luyện càng mạnh hơn, càng luyện thủ pháp càng là thuần thục. Chỉ là 2 giờ, Ninh Dương liền luyện chế mười mấy lò đan dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.